Mùa xuân của người qua đường giáp, chương 13, góc truyện audio.com. Ta lên xe tay cài dây an toàn, Lâm Tiễn liếc tà cô thật là to gan. Đến bước này ta ngược lại không khẩn trương, dù sao đều ngồi xe hắn, còn giả vờ gì nữa. Ta ngẩng đầu lên, dùng cằm hất hắn, phiền toái anh, tôi đang vội. Lâm Tiễn cười suy một tiếng, rõ ràng không đem ta để vào mắt. Người này khinh bỉ người khác thật đáng giận đến nỗi ta không muốn cùng hắn trong một xe. Nếu Lâm tiên sinh không tính toán đi nhanh như vậy, tôi đây chỉ có thể phiền toái lệnh huynh an bày lái xe đưa tôi trở về. Lâm Tiễn một phen đè tay ta đang muốn cởi bỏ dây an toàn, tựa thiếu phi thiếu. Lái xe là chuyên chức của anh, tôi cũng không đưa đón người ngoài. Đối mặt với loại khiêu khích này, ta cũng phản kích không chút lưu tình nào. Nga, kia ngài chính là công cộng hoa. Chậc chậc, đúng là nhìn không ra. Lâm Tiễn tà liếc ta tươi cười thật âm hiểm. Hách tiểu thư, ngồi chắc. Xét thấy lần trước đã trải qua thảm họa, ta sớm cài dây an toàn, hai tay gắt gao bám trụ đệm bên người. Chính là lần này ta lại tính sai. Ta đã quên người này thay đổi xe, xe này thật sự rất cấp lực, vừa mới mở ga liền phóng đi. Ta gắt gao cắn môi, dùng hết sở hữu tự tôn mới đem miệng ngậm lại, đem tiếng thét chói tai toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ta chỉ biết hỗn đản này đưa ta về chính là lấy cớ, hắn muốn chỉnh ta mới là thật. Lần này hắn chỉ tốn 20 phút đã đưa ta về đến nhà dưới lầu, ta cũng gần 10 phút mới từ xe hắn xuống được, chân dẫm lên đất vẫn còn nhuyễn, chỉ có thể chống vào cửa xe mới miễn cưỡng đứng được. Lâm Tiễn tựa hồ thấy ta suy yếu biểu hiện phi thường vừa lòng, hắn xuống xe qua gần đây, cầm lấy tay đứng trước mặt ta chậm gì gì hỏi. Hách tiểu thư, cô có khỏe không? Ta môi run run kỳ quái, vừa rồi trong đầu lướt qua, một trận mắt hoa choáng váng. Nhưng một điểm tôn nghiêm cuối cùng chống đỡ ta đứng, không vì nguyên nhân kinh hét quá độ mà sụi lơ. Muốn nhuyễn cũng phải chờ tam chỉ nhãn đi rồi về sau lại nhuyễn. Nhưng hắn vẫn như cũ không từ bỏ ý đồ, tâm trạng như thật quan tâm tiến lên, không phiền hà hỏi. Cô sắc mặt không tốt lắm, muốn tôi đưa cô lên không? Hắn lại gần, mùi nước hoa trong xe còn trên người, vừa lên xe người còn cảm thấy sảng khoái, hiện tại người rất không tư vị. Ta hơi nhếch môi, dùng sức xua tay ý bảo hắn tránh ra. Ngay cả hai chân đều run rẩy, ta cũng tuyệt không cần hắn giúp đỡ ta một chút. Mà ta đã quên, Lâm Tiễn người này lấy chỉnh ta làm vui vẻ, xem ta thống khổ mà vui vẻ. Ta càng không nghĩ muốn cái gì, hắn lại càng muốn cấp cái đó. Ngay lúc ta vẫy tay hắn đuổi đi, hắn lại cười tiện tiện nắm cánh tay của ta đi về phía trước, miệng còn nói cái gì đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đưa người đưa đến triệt để. Chân ta nhuyễn như bông vải, vốn cũng chỉ dựa vào cửa xe chống đỡ. Bị hắn tha như vậy, trọng tâm vừa di chuyển, ta cả người liền bổ nhào vào người hắn. Khoảng cách tiếp xúc càng làm ta hoa mắt choáng váng đầu, hít thở đều là mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn. Như vậy ghê tởm đi. Nước chua đã ở lên cổ họng, ta cố ý tránh đi, nhưng phản ứng sinh lý còn nhanh hơn phản ứng đầu óc. Ngay khi nhìn thấy hắn hoảng sợ lại mang theo ánh mắt sát ý, ta không khắc chế được há mồm oa một tiếng phun trên người hắn. Cho người bị coi thường, cái này rất là vui vẻ. Phun phun quả nhiên là thoải mái hơn, ta tự giác lau miệng hướng Lâm Tiễn mặt đã không có chút máu cười cười. Lâm tiên sinh, anh còn tốt lắm, góc truyện audio.com. Mặt hắn trắng bệch như tượng thèm nhiều huỳnh quanh lẫn giấy vệ sinh, ánh mắt kia còn hung dữ chừng ta. Ta lấy ta che miệng ho nhẹ một tiếng, thân thiết nói. Lâm tiên sinh, anh có khỏe không? Người này hiển nhiên là phẫn nộ không nói ra lời. Mùi vị chua thối từng đợt trên người hắn thổi qua, ta từng bước lui về phía sau, mâu bàn tay bịt mũi. Thực ngượng ngùng, ân, tôi vào trong nhà lấy khăn mặt cho anh lau. Hoặc là anh muốn khăn giấy. Ta thuần túy xuất phát từ khách khí, hoàn toàn không phải từ áy náy. Rõ ràng chính hắn tăng tốc độ chính ta phiên giang hải đảo, cuối cùng nhân quả báo ứng đổ trên đầu hắn, ông trời có mắt a, hắn tuyệt không cảm kích hung tợn chỉ trích. Hách Quýnh, cô cố ý, tôi hiện tại nói không cố ý anh khẳng định không tin, nhưng quả thật là ngoài ý muốn. Ta lại lui về sang từng bước lặp lại nói, anh muốn khăn mặt hay là khăn giấy? Hắn cúi người tay mạnh tay thả lỏng vài thứ, ánh mắt lưu lại trên giày cùng áo sơ mi mấy lần. Ta đoán hắn rất muốn vứt quần áo xuống dưới, thà rằng cởi trần mặc nội y về nhà. Nhưng dù sao cũng là trường hợp ở công cộng, hắn không dám quang mặt này. Sắc mặt trắng xanh đỏ đen biến hóa vài lần, hắn rốt cục trả lời ta. Hai cái đều lấy, đi, chờ tôi, chỉ có thể chờ, ta tâm tình cực tốt quay đầu bước đi, nhưng là... Chú ý, lại là nhưng là lần này không phải chuyện tốt, nghênh diện ta là một nữ nhân nhìn thật quen mặt. Hách Quýnh, ngươi buổi chiều hôm nay đi đâu vậy? Hách mẹ khẩu khí trước sau như một khí 10 phần, quán cũng không mở, đi nơi nào dã? Nghĩ ngăn trở Lâm Tiễn đã không còn kịp rồi, trong lòng ta không hiểu khủng hoảng. Loại khủng hoảng này lúc Hách Mẹ mở miệng hóa thành một cỗ bi thương. Quỳnh A, vị này là, cái loại câu Quỳnh A XXX xuất ra, tỏ vẻ rất nhanh ta sẽ gặp bi kịch. Còn hôm nay cùng Phạm Ca đi ra ngoài bàn bạc chuyện này. Ta hết sức đơn giản hóa mơ hồ giới thiệu, đây là bằng hữu Phạm Ca tiện đường đưa con trở về. Hách Mẹ vừa nghe bằng hữu Phạm Ca tức thời liền ném cho ánh mắt yên tâm, rất chân thành cảm tạ. Thật sự là phiền toái cậu, chậc đây là mùi gì? Nhà ai rác lại vứt lung tung vậy? Ta phốc bật cười, Hách Mẹ thế này mới chú ý đến Lâm Tiễn tình cảnh xấu hổ. Nàng thật không hổ là mẹ sinh và dưỡng ta, một chút liền đoán được đây là việc tốt của ta. Lúc ấy ánh mắt dao nhỏ liền găm tới đây, nếu không phải Lâm Tiễn ở đây, nàng tám phần đào hố đem chôn sống ta mất. Vì muốn bù lại sai lầm của ta, Hách Mẹ thịnh tình mời Lâm Tiễn vào nhà, tốt nhất là tắm rửa thay quần áo luôn. Tất nhiên thấy Lâm Tiễn tương đương không đồng ý, nhưng hắn không có biện pháp mặc một thân quần áo bẩn lên xe đi về, nếu phong bế trong không gian chật hẹp kia, mùi kia chắc chắn là độc chết người. Ta vạn phần không tình nguyện đưa hắn vào nhà, Hách cha đang đánh răng, vừa thấy ta dẫn một số nam nhân xa lạ trở về trực tiếp phun cả kem lẫn bọt ra. Khi cha biết chân tướng sự tình, nói thật xin lỗi vừa rồi tắm thấy vòi sen bị hỏng, tạm thời không thể sử dụng. Ta trước mặt bỗng tối sầm, không phải người này sẽ đến phòng ta tắm rửa đấy chứ. Lâm Tiễn vào phòng ta kéo cửa phòng tắm đi vào. Một khắc trước lúc cửa khép lại ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn khiêu khích còn khóe miệng thì cười lạnh. Tâm ta đổ mồ hôi lạnh kém chút nữa khỏi hô hấp luôn. Hách Mẹ vừa vặn đứng sau ta chỉ vào cửa phòng vừa mở gầm nhẹ. Con đứa nhỏ này, buổi sáng dậy sao không dọn giường. Góc chuyện audio.com, không khác gì ổ chó chỉ biết bày ra thôi. Mau dọn dẹp chăn gối gọn gàng cho mẹ, ta cắn chặt răng, vội vàng gấp chăn lại, dọn đến một lúc đột nhiên ta lấy lại tinh thần, nhất thời nhảy lên giống điện giật. Ta sát, trong phòng tắm còn có đồ nội y ta chuẩn bị để tắm xong thay. Không biết kẻ có tiền tắm rửa đều tắm kỹ hay không, hơn một giờ sau Lâm Tiễn mới từ trong phòng tắm đi ra. Bộ quần áo dính mùi lên men kia đã yên vị trong thùng rác, hắn hiện tại đang mặc quần áo Hách Mẹ đưa cho. Bộ quần áo này là Hách cha mấy năm trước mua, lúc ấy lão cha dáng người còn chưa mập như bây giờ. Hách cha dáng người vừa vừa, mà bộ quần áo này Lâm Tiễn mặc trên người rõ ràng nhỏ đi nhiều, tay A chân A đều có chút bó, nếu cử động đều dễ dàng thấy. Cũng may là buổi tối, mặc như vậy đi xuống phòng chừng cũng không có người chú ý tới. Nhưng hắn lại không nghĩ như vậy, bất quá vài chưa đến vài phút ta lại thấy hắn kéo cổ áo không dưới 20 lần. Ngại ngắn thì cởi luôn quần áo ra khỏi mặc. Ta ác độc nghĩ, thình lình gặp phải ánh mắt hắn, bùm bùm một trận lửa văng tung tóe khắp nơi, cho đến khi Hách Mẹ bưng điểm tâm đến mới yên tĩnh. Lâm Tiễn vô cùng khách khí với Hách Mẹ, loại khách khí này kỳ thật là khách sáo. Nhìn mẹ ta nhiệt tình với Tâm Tiễn, trong lòng ta có chút khó chịu. Bữa ăn khuya nhà họ Hách rất đa dạng, đêm nay là trân châu bánh trôi nhỏ, theo góc độ sức khỏe ẩm thực mà nói thì không phải sự lựa chọn tốt. Nhưng ăn rất là ngon a, ta oán hận nhìn Lâm Tiễn ăn bánh trôi, nghiến đau cả răng. Nhất định là hắn có chú ý, chậm rãi ngừng lại, quấy quấy vài cục bánh trôi trong thìa, sau ngẩng đầu nhìn ta, lại cúi đầu nhìn bánh trôi, lại ngẩng đầu nhìn ta, tiếp lại một tiếng cười vang lên. Thuần khiết như ta, thật lâu sau mới phản ứng người này đang so lớn nhỏ. Vô sỉ, một chén bánh trôi nhỏ kia hắn ăn hơn nửa giờ, tận đến 11 giờ đêm hắn mới đứng dậy cáo từ. Ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ôn dịch này cuối cùng cũng đã chịu đi. Nhưng là, lại là nhưng là, một buổi tối này xảy ra lắm án mạng. Nhưng là ngay lúc Lâm Tiễn một cước bước ra ngưỡng cửa, lại xoay người hỏi. Hách tiểu thư, nhà cô có việc gấp đã xử lý tốt sao? Da đầu ta rơi từng mảng, Hách Mẹ một bên đã mở miệng hỏi. Việc gấp gì? Hách tiểu thư nói trong nhà có việc gấp muốn trở về gấp, cháu mới dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô ấy về nhà. Hắn cố ý cường điệu nhanh nhất, ngượng ngùng, cháu thật không biết cô ấy say xe choáng váng lợi hại như vậy, là cháu hảo tâm làm chuyện xấu. Tam nhãn ca, ngươi còn có thể thổi phồng ta kiêm cho ta mấy cước. Hách Mẹ dùng ánh mắt sắc bén quét qua đây, muốn đem mặt ta ra đâm thủng. Hách Quýnh, trong nhà có việc gì gấp, con để người ta phi về gấp còn ói lên người ta như vậy. Ta gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nếu nói ta gạt người ta sẽ bị lão mẹ đánh cho tàn phế, bị Lâm Tiễn khinh bỉ. Nếu nói có việc nhưng có chuyện gì đâu, tục ngữ nói người có nhanh trí, làm cho ta nóng nảy một chút liền thốt ra. Đã đến giờ tôi về gấp thu đồ ăn a, cách chương.